Tướng Giả, quyển 6 chương 103, một đường hướng Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 103, một đường hướng Bắc. Một mây dày che bầu trời, một màng âm u, xa xa dưới vách núi Thận Hải xanh lam, yên tĩnh đẹp để, không ai quấy rầy. Giữa vách núi sông suối kia càn rỡ chảy, phát ra tiếng gầm rú, Tô Gia cực kỳ vui vẻ. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết tinh lại, trên gương mặt bởi vì mất máu mà cực độ tái nhợt, toát ra cảm xúc ngơ ngẩn, dùng đoạn thời gian mới chính thức tinh táo, nhớ lại lúc trước đã xảy ra chuyện gì, một tay ôm ngực bị thương nghiêm trọng, muốn đứng dậy, lại phát hiện rất khó khăn. Động tác đơn giản như thế, đã tiêu phí thời gian rất lâu của hắn, mang cho hắn vô số thống khổ. Viện phục trên người hắn đã rách mướp, máu tươi cả người đã bị không khí rét lạnh ngưng kết như là lệ quỷ vừa mới thoát khỏi địa ngục. Sau khi chiến đấu chấm dứt, Đại Hắc Mã liền từ trong núi rừng chạy vội ra, luôn canh giữ ở bên cạnh hắn, lúc này nhìn bộ dáng hắn suy yếu không chịu nổi, vội vàng đi thong thả đến bên hắn, dùng thân thể ấm áp mà kiên cố chống đỡ hắn. Ninh Khuyết dùng tay trái nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó, gian nan nặn ra nụ cười tỏ vẻ cảm tạ, sau đó nhìn chung quanh, chỉ thấy bãi sông cùng với trong nước sông khắp nơi đều là thi thể, chi là máu trong nước đã bị hòa tan, rất khó thấy. Mấy trăm tên cường giả tu hành khủng bố như sói đói kia đều đã chết, rất nhiều chết ở dưới cây cung sắt của hắn, còn có rất nhiều thì là chết ở trong tay Long Khánh. Trên mặt những người chết đều có một mảng màu cho tàn rất quỷ dị, tỏ ra đặc biệt tiểu tụy, hắn là kết quả sau khi bị Long Khánh hấp thụ sạch sẽ niệm lực. Ninh Khuyết chú ý tới, cạnh thi thế vài tên thần quan có mấy chục con chim ngã lăn, trong mỏ những con chim đó còn lưu lại vài tia máu thịt, xem ra trong thân thế những nào đó. Người này đều bị gieo vào kịch độc thi thể Long Khánh ngay tại dưới chân hắn, vẫn chừng mắt nhìn bầu trời u ám, mãi không chịu nhắm mắt. Hắn không có thói cho kẻ địch nhưng muốn ở trên người hắn tìm vài thứ, ngồi xổm xuống bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, ở trong bộ thần bào màu đen rách nát kia không thu hoạch được gì, lại ngoài ý muốn phát của Long Khánh, loáng thoáng có thể nhìn màu vàng, hắn khẽ nhíu mày, không biết đó là cái gì. Quen nhặt sắc mây mảng phản quang hắn vào thi thể Long Khánh, đem hiện là sợi chỉ vàng rất nhỏ, hơn nữa có. Lên mũi tên sắt nọ rơi trên mặt vàng kia móc ra, mới phát chi một sợi, khắp nơi đều chú ý n hành có người điên đã làm cùng loại hành vi tự mình hại mình. Diệp Hồng Ngư vì đối phó thao thiết đại pháp của hắn, ở trong thân thể cấy rất nhiều sợi chi vàng. Long Khánh cũng làm như vậy, không ngờ trong thân thế những người tu hành kia gieo vào kịch độc trong thân thể Long Khánh cấy sợi chi vàng, tất nhiên là bố trí nhằm vào hắn. Lúc trước bữa tiệc thịnh soạn đó, Long Khánh dùng hồi mâu hấp thụ niệm lực của các thủ hạ, nếu Ninh Khuyết dùng thao thiết ứng đối, liền sẽ rơi vào trong bố trí của hắn, sau đó thắng bại sinh tử, đó là việc ai cũng không nói chắc được. Ninh Khuyết nhìn mắt Long Khánh sau khi chết so với lúc còn sống càng có hào quang hơn, trầm mặc không nói. Hôm nay trận chiến này, có rất nhiều điểm quan trọng mấu chốt, hắn từ đầu tới cuối không chịu dùng thao thiết hoàn toàn ra ngoài đối phương dự kiến. Thật lâu trước khi hắn cùng phu tử từng tán gẫu chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh Khuyết liễm thần tĩnh khí cẩn thận trầm mặc không gặp người hoang, thậm chí rất chú ý không ở trên tuyết lưu lại dấu vết nào, bởi vì hắn không muốn bị bất luận kẻ nào phát hiện hành tung của mình, do đó phát hiện nàng. Hắn ở trong dãy núi bị Hạo Thiên vứt bỏ tiến lên. Hắn là người bị Hạo Thiên vứt bỏ kia, Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Muni hoặc là nói, hắn đem Hạo Thiên vứt bỏ ở nhân gian. Hiện tại hắn muốn đi tìm nàng về. Đến nhiệt hải, không có hơi nóng, chỉ có tuyết thật dày cùng sự lạnh lẽo thấu xương. Ninh Khuyết dắt Đại Hắc Mã, vẫn đi. Dưới tàng cây có chút xương gà ăn thừa. Ninh Khuyết nhìn những cái xương gà đó, trầm mặc thời gian rất lâu. Đại Hắc Mã có chút bất an phát ra tiếng phì phì trong mũi, quay đầu nhìn phía căn nhà gỗ kia, cảm xúc có chút bất an. Ninh Khuyết bỗng xoay người, dắt nó một lần nữa đi đến trước nhà gỗ, đẩy cửa mà vào. Trong phòng vân một mảng bóng tối, không có một tia ngọn đèn, trống rỗng, không có ai. Ninh Khuyết buông dây cương, đi đến bên cửa sổ, nhìn phía tuyết hải. Ngọn đèn trên bàn sáng, tang tang lắng lặng nhìn hắn. Hắn vẫn là không nhìn thấy nàng, nhưng này, cho nên hắn bắt đầu nói chuyện. Biết nàng ngay tại nơi, Long Khánh đã chết, tục nói, ở Yến Bắc ta đã giết há. Ta hắn tạm dừng một lát cũng không ngờ chuyện này sẽ chấm dứt đơn giản như vậy, ở trong an bài ban đầu của ta, ta chuẩn bị đem hắn vào Sơn Môn Ma Tông, để hắn sư thúc lúc trước đối với Liên En Đen phế bỏ, sau đó đem hắn nhốt thế giải thoát, tựa như tiểu cái này thật ra rất không có đạo lý, hắn ta trừ năm đó thái độ đối với ngươi có chút. Nhưng về sau cũng chưa quá đắc không ổn, hơn nữa từng ý đồ dùng ngươi uy hiếp ta, hơn nữa những cái đó đều chưa biến thành sự thật. Liên Sinh đã giết chết Tiểu Tiểu. Hắn chưa từng thương tổn ngươi, ta phản ứng có chút quá mức kịch liệt. Ninh Khuyết xoay người, nhìn phía căn phòng tối tăm, nói. Từ ở bên cạnh cây dâu không có vỏ cây đó nhặt được ngươi, ta đời này cảm xúc kịch liệt nhất, đều là bởi ngươi mà nổi lên, ban đầu giết Gia Gia, sau đó đến Long Khánh, nhớ tới ban đầu vào vị thành ta vì ngươi từng đánh mấy trận. Tang Tang cách hắn cực gần, nếu không có vách ngăn kia có lẽ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Nghe hắn nói, vẻ mặt nàng vẫn lạnh lùng, lông mày lại chậm rãi hạ xuống, như có chút mỏi mệt. Ta đã đi Lạn Kha Tự, khắc rất nhiều tượng đá. Tượng ngươi, Ninh Khuyết từ trong lòng lấy ra tượng đá, đặt tới trên bàn phía trước cửa sổ, nói. Không biết ngươi còn nhớ hay không, năm ấy sinh bệnh ngươi ở trong thiên viện nói những lời đó. Nhưng ta còn nhớ rõ. Tang Tang nhìn phía trên bàn, nhìn mình nằm nghiêng yên lặng ngủ, trong mắt toát ra vẻ tò mò. Đương nhiên, ta trước hết đi vị thành, ta luôn cho rằng nơi đó đối với ngươi ta có ý nghĩa khá quan trọng, ngươi có thể sẽ nán lại nơi đó, đáng tiếc chưa tìm được ngươi. Ta ở nơi đó giết rất nhiều người. Ninh Khuyết bỗng nhiên ngừng ké, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó nói. Ta không muốn nói nữa. Khóc giống một hồi, đâm mình một đao, buộc ngươi đi ra, vậy không có ý nghĩa, dù sao ta đến rồi. Hắn nhìn đêm tối trước người trống không một vật nói. Ngươi đi ra, không có mảnh tình, không cần hồi ức, chỉ là bình tĩnh yêu cầu tựa như trong rất nhiều năm trước ngươi bưng trà cho ta, ngươi đổ nước cho ta, ngươi đem chân đặt tới trong lòng ta, để ta hào hào mà sờ hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà gỗ yên tình vang lên một tiếng động nhỏ không thể nghe thấy, giống như tờ giấy mỏng nhất bị đao sắc bén nhất cắt ra, hoặc như là lưu ly giòn nhất từ trên cao rơi xuống mặt đất vỡ rồi, sau đó mở. Ánh sáng tối tăm dần dần tràn ngập toàn bộ không gian, từ một tia cho đến vạn luồng, cuối cùng chiếu sáng lên cả gian nhà gỗ, chiếu sáng lên tượng đá nằm nghiêng trên bàn, chiếu sáng lên mặt Ninh Khuyết, cũng chiếu ra bóng dáng nàng. Cách chương.